Tử thần chi tiễn, chương 224, lại một hồi sinh tử. Góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Thành công thi triển ra triệu hoán thuật thu tang thi bạo long thú làm triệu hoán thú, pháp lỗ địch thấy toàn thân bay bổng, giơ viên tinh hạch lên trước mặt Điềm Diện Bao rồi ngây ngốc bật cười. Tang thi bạo long thú trở thành triệu hoán thú của pháp lỗ địch thì càng thêm mạnh mẽ, một thân xương cốt xám trắng dần dần biến thành xám đen, so với trước kia còn cứng chắc hơn, năng lực phòng ngự càng mạnh, HP vốn đang chỉ còn 5. Cũng lấy tốc độ mắt thường trông thấy mà hồi phục lại. Điềm Diện Bao lén nhìn pháp lỗ địch một cái, rồi lại trở về vẻ bình đạm thường ngày, nhưng khi ánh mắt chiếu lên người hắn đã có thêm vẻ ôn nhu. Mọi người thật lợi hại, trước đây em cùng mấy người khác lập tổ đội khi gặp tiểu boss 5X cũng phải tránh xa, không ngờ được nhập bọn cùng mọi người lại dễ dàng trấn trụ tiểu boss 5X. Nhất Bất Trị có chút không tin nổi sự thật trước mắt. Chú nói sai rồi, không phải bọn anh mạnh mẽ, là lão Dương quá mạnh mẽ. Bạn đang xem tại truyện phun, www.truyệnphun, pháp lỗ địch phục hồi tinh thần lại, tang thi bạo long thú cũng thu vào trong không gian triệu hoán. Vâng, em cũng biết tiểu ngà đại ca lợi hại, khó trách có thể cung cấp cho em nhiều tài liệu cấp cao như vậy. Nhất Bất Trị sùng bái nhìn tới Dương An, đừng nghe lão địch nói lung tung, anh chỉ lợi dụng địa hình thôi mà. Dương An vỗ vai Nhất Bất Trị đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi xem con tiểu boss này có cất chứa thứ gì tốt không. Ok, tất cả mọi người gật gật đầu bắt đầu tìm tòi bốn phía. Tiến vào thần chi thí luyện tràng đã lâu như vậy, mọi người đều biết nơi có boss thủ hộ nhất định sẽ có bảo vật. Quả nhiên, chỉ lát sau, bốn người tìm được một chiếc bảo dương trong một đống xương trắng, bên trong là một kiện trang bị ám kim cùng một kiện trang bị hoàng kim cùng mấy viên bảo thạch không tệ. Chia vật phẩm xong, bốn người liền tiến hành kế hoạch tiếp theo chế tạo phong ấn tinh hạch. Nhưng khi bọn họ vừa muốn xuất phát từ đằng xa đã truyền đến từng đợt âm thanh kỳ quái. Chờ một chút, mọi người có nghe thấy gì không? Người lên tiếng đầu tiên là triệu hoán sư pháp lỗ địch. Sao, nghe được pháp lỗ địch nhắc nhở, ba người lập tức lắng tai nghe động tĩnh, quả nhiên từng đợt. Ong ong ong, đang truyền đến từ đằng xa tuy thanh âm mỏng manh, nhưng lại thấy ngày càng gần. Hình như là tiếng côn trùng vỗ cánh. Điềm Diện Bao nói, ừ tôi cũng cảm giác thế. Dương An sắc mặt trầm xuống, lập tức thả Lý Nhĩ Tư chi nhãn đi tới tìm hiểu. Nhưng mà, mắt nhỏ, mới bay ra hơn 100 mét đã dừng lại, bởi tiếng động. Ong ong, kia đã xuất hiện, trước mắt một, đám mây hồng, đường kính 20 mét đang bay nhanh về hướng bên này. Ưng nhãn nguyệt độc, Dương An lập tức thông qua. Mắt nhỏ, thì triển độc chức năng phóng lớn của ưng nhãn nguyệt độc đem hình ảnh đám mây hồng kia kéo đến trước mắt. Hóa ra đó là một đám bạo diễm phong, một loại quái dạng con ong màu đỏ như lửa, mỗi con lớn bằng đầu người, tuy chỉ là quái phổ thông 4X nhưng số lượng cũng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa trong đàn bạo diễm phong còn có một con boss hình thể khổng lồ ngang bằng nhân loại, sau lưng là đôi cánh màu vàng không ngừng vỗ vỗ. Ma diễm hoàng kim phong hậu, đại boss cấp 55, hắc ám hỏa hệ ưa thích dẫn dắt bầy ong lang thang vô định, là tồn tại đáng sợ nhất khu đất hoang đầm lầy này. Không tốt, là đại boss ma diễm hoàng kim phong hậu 5X. Dương An sắc mặt trầm trọng đem tình huống hắn nhìn thấy nói qua cho những người khác. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, bầy ong đã chỉ còn cách bốn người chưa tới 100 mét, mục tiêu cũng chính là bốn người. Làm sao bây giờ chúng ta có thể đánh thắng được không? Nhất Bất Trị lên tiếng, vừa rồi thành công chế phục một con tiểu boss 5X khiến hắn tăng vọt tin tưởng, cho nên hắn hỏi không phải là có trốn không, mà là có đánh thắng không, có thể thấy tính hiếu chiến của hắn đã hoàn toàn được kích hoạt rồi. Đánh cái rắm, giờ có thoát được hay không còn là vấn đề. Pháp lỗ địch vẫn tương đối thanh tình, đại boss cùng tiểu boss 5X tuy chỉ hơn kém một chữ, nhưng thực lực thì lại khác xa. Nghiêm khắc mà nói tiểu boss cũng không tính là boss chân chính, mà đại boss thì lại là loại tồn tại cấp cao. Thế nào, Điềm Diện Bao thản nhiên hỏi Dương An, trên mặt cũng có phần trầm trọng. Bầy ong tốc độ thật nhanh, chúng ta cùng trốn thì không thoát nổi đâu. Dương An nhíu mày nói. Như vậy đi, tôi dẫn bầy ong rời đi, mọi người theo hướng khác chạy trốn, thế mới có một tia cơ hội. Đại boss khủng bố Dương An biết, nếu đã vô kế khả thi hắn cũng chỉ có thể hy sinh vì tập thể. Lão Dương, đừng nói nữa, mau dẫn mọi người chạy đi, nếu tớ có vấn đề gì thì cậu phải nghĩ biện pháp thay tớ dẫn tất cả tới tầng 5. Dương An vội la lên, sau đó an ủi ngược, yên tâm đi, tốc độ của tớ nhanh lắm, lại nhiều kỹ năng bảo mệnh, không dễ chết thế đâu. Dương An nói lời này cũng tự biết chỉ đơn giản là trấn an tất cả. Đại boss 5X kinh khủng thế nào hắn rất rõ ràng, nhưng dù sao chết một còn hơn là chết tất. Nhưng mà, không, tôi cũng ở lại. Điềm Diện Bao lãnh đạm mà kiên quyết nói, lúc trước pháp lỗ địch cũng là sử dụng. Chiêu, này, lần này nàng sẽ không bị lừa, vừa nghe đã biết ý định của Dương An. Tớ cũng thế, sao lại có thể đẩy huynh đệ đi chịu chết cơ chứ? Pháp Lỗ Địch cũng kiên quyết nói, em cũng không đi, Biện Bao đại tỷ đã nói chết thì cùng chết mà. Nhất Bất Trị nói, mọi người, Dương An vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Hắn không biết là ba người Điềm Diện Bao đã trải qua một cuộc chiến sinh tử, lực gắn kết đội ngũ trở nên rất cao, sẽ không lần nữa lưu lại đồng đội thay mình chịu chết. Thực xin lỗi, là tôi xem thường mọi người. Dương An chân thành giải thích, ha ha, mọi người không nói cái gì, chỉ cùng cười, trân trọng tình bằng hữu, hờ hững cùng sinh tử. Tốt, chúng ta đợi chúng tới đi, chết thì cùng chết. Dương An hơi kích động giơ cao Trương Bá Luân phi điều trường cung, toàn thân nổi chiến ý tốt, sinh tử không sờn. Ba người cùng hô lên, cũng bị chiến ý khuấy động. Mà lúc này, đại boss 5X Ma Diễm Hoàng Kim Phong Hậu cũng đã dẫn theo đàn Bạo Diễm Phong bay tới trước mặt mọi người. Khách Trương,